Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Dương Hâm. Trương Mãnh, dư tội trường cảnh sát đồng học, tính cách kích động ngay thẳng, làm người trượng nghĩa, bởi có thể đánh có thể chống mà thu được gia súc bí danh. Xem như là nam số 7. Phần diễn không nhiều, chí ít cùng dư tội một cái khác bạn gây tốt thử tiêu đem so sánh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thử kính thử tiêu. Ngoặc kép, ta cũng nghĩ, nhưng là thử tiêu là người mập mạp. Ta rất khó mập lên. Hơn nữa ta cảm thấy luyện bắp thịt so với biến mập dễ dàng nhiều. Ngoặc kép, ha ha, Thẩm Minh không biết nên nói như thế nào. Lại có người cảm thấy biến mập rất khó khăn. Dương Hâm, Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình chấp hành đồng sự. Trước đó nàng là Trương Tử Di nội địa người đại diện. Trương Tử Di gặp may sau, ca ca của nàng thượng vị, đảm nhiệm người đại diện của nàng. Dương Hâm rất thẳng thắn từ nhậm, chạy đi Hồng Kông lăn lộn mấy năm, kết bạn không ít người. Sớm ở 11 năm, nàng liền đảm nhiệm tinh thành giải trí người quản lý bộ môn tổng giám. Cái kia là Trương Gia Trấn còn có Dương Tử Quỳnh cộng đồng thành lập công ty. Sau đó tư bản điên cuồng cuốn vào, hơn nữa xuất phẩm mấy bộ tác phẩm, Siddiq Bell, Huyết Tinh Giáo Học, Tân Điệp Huyết Song Hùng, phòng bán vé cũng kinh tế đình trệ, cuối cùng tuyên bố công ty phá sản. Năm ngoái, Trương Gia Trấn lại tìm Dương Hâm, hai người thương lượng một chút, quyết định đem sự nghiệp trọng tâm đặt ở nội địa, thành lập Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình, một hơi ký xuống 6 vị người mới đạo diễn, công bố bao quát, phi vụ cuối cùng, gặp em ở Manhattan, hậu trường ngoạn gia, PAPILLON, End of Summer, họa giang hồ chi bất lương nhân, vân vân điện ảnh hạng mục. Nhưng là đây, Dương Hâm am hiểu nhất chính là bồi dưỡng nghệ nhân. Làm điện ảnh cũng không phải nàng sở trường. Nàng gần nhất đang điên cuồng xem xét người mới. Dương Hâm chọn nghệ nhân phương thức rất thành thục. Nàng không chuẩn bị đi lượng hóa, mà là tinh phẩm con đường. Liền ký 3 cái nghệ nhân. Tốt nhất là 2 nam 1 nữ. Quay chung quanh bọn họ. Từng điểm bồi dưỡng. Chế tạo thành châu Á siêu sao. Điểm ấy cùng giới giải trí phần lớn người làm ra sự không giống nhau lắm. Làng giải trí, nghệ nhân thay đổi tốc độ mắt không kịp nhìn. Ngày hôm qua nhận vây đỡ, cán bộ kỳ cựu, khả năng ngày mai sẽ bị cao nhan trị, tiểu thịt tươi, thay. Thế, bởi vậy, không ít công ty quản lý vì theo sát thị trường biến hóa. Ở ký kết nghệ nhân lúc hoặc là toàn ma trận bố cục, một lưới bắt hết, hoặc là đơn điểm đột phá, toàn lực công hãm một loại nào đó hình nghệ nhân. Dương Hâm dù sao cũng là nhìn Trương Tử Di một chút trưởng thành. Nàng càng thưởng thức có lực sông, có diễn kỹ diễn viên. Nàng tin chắc diễn viên cần nhờ tác phẩm, diễn kỹ nói chuyện, căn bản không tin tưởng cái gọi là lưu lượng. Giống loại kia hoa mỹ nam, tiểu thịt tươi không ở nàng lựa chọn trong phạm vi. Gần nhất có hai người xuất hiện tại nàng bên trong tầm mắt. Một cái là Hoàng Cảnh Du, còn có một cái tắc gọi Thẩm Minh. Làng giải trí tuy rằng rất lớn, thế nhưng có tiềm chất hơn nữa không có ký kết nghệ nhân liền như vậy mấy cái. Một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị người quan tâm. Hoàng Cảnh Du là cái người mẫu. Tham diễn, thượng ổn, diễn rất tốt, Thẩm Minh tắc càng điều kỳ quái. Dựa vào thực lực từ nam số 3 bắt được nam số 1. Đều là không có công ty quản lý thuần người mới. Cùng Kominsky nói tới đồng dạng, Trương Gia Trấn công ty cũng tham dự xuất phẩm. Điệp Vụ Biển Đỏ, bang này Hồng Kông điện ảnh nhân xác thực rất đoàn kết. Lâm Siêu Hiền Sư từ Trần Gia Thượng. Trần Gia Thượng sư từ Từ Khác. Trương Gia Trấn năm đó ở Từ Khác phòng làm việc lăn lộn 3 năm. Sau đó bắt cóc Ngô Vũ Sâm. Trương Gia Trấn cùng Lâm Siêu Hiền quan hệ nhưng không phải là nhận thức đơn giản như vậy. không ngừng tham dự xuất phẩm. Càn Trường điện ảnh và truyền hình càng là phụ trách điệp vụ biển đỏ, diễn viên casting cũng chính là chọn vai. Chẳng trách Kominsky nói cái gì, chỉ cần Thẩm Minh đi rồi, nhất định có thể gặp phải người phụ trách. Đến Bắc Kinh sau, đầu tiên là tìm cái dàn xếp lại, sau đó hai người đi tới chọn vai địa điểm. Bành Bành tò mò nhìn xung quanh bốn phía, dù sao cũng là thủ đô. Cắm một câu, Thẩm Minh có thể cùng Bành Bành tán gẫu được đến. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hai người bọn họ đều là địa phương nhỏ đến. Bành Bành là Tân Dư người, Thẩm Minh lại là Hoài Hóa người. Hoài Hóa mặc dù là địa cấp thị, thế nhưng, nói như thế, năm 2019 giá phòng Hoài Hóa bình quân là 5.000 khối, liền này còn bị một đống người mắng. Sát vách Vĩnh Châu càng thảm hại hơn, trung tâm thành phố giá phòng không quá 5.500. Người đã tới Bắc Kinh sao? Ngoặc kép, không có, này vẫn là lần thứ nhất. Ai bảo ngươi năm đó không thi Bắc Điện? Trung hí đây, ngoặc kép, ta thi không đậu, ngươi làm sao không thi đại học? Không kia ý nghĩ, nhà ta có tiền. Thượng hí con rối hệ năm đó lần thứ nhất chiêu sinh. Toàn quốc thu 18 người, nhưng năm đó không có mấy cái báo danh. Bành Bành cũng là vận khí, thi đậu, liền đi niệm, đến mức Thẩm Minh, thi đại học sau. Ba người bạn gái, hai cái thi đậu hai bản, một cái thi đậu một bản, rất thất bại, tổng cảm giác mình khí vận bị hấp thu rồi. Sở dĩ, hắn hãy cùng sát vách tiểu ca đồng thời đến rồi hoành điếm. Trong nhà hắn không ý tưởng gì, cũng không có buộc hắn nhất định phải để hắn đi ôn tập. Ngược lại cái thời đại này, muốn ăn trên cơm vẫn là chuyện rất đơn giản. Xe taxi đứng ở một tòa nhà lớn phía dưới. Hai người xuống xe, trong thang máy, Bành Bành bỗng nhiên nói. Ngươi nói, điệp vụ biển đỏ, ta lên mạng tra xét, là Lâm Siêu Hiền đạo diễn tác phẩm 2. Đúng rồi, là một bộ tảng lớn đây. Ngươi nói hai ta cùng đi, bọn họ có thể hay không muốn ta? Không muốn ngươi, ngoặc kép, ngươi từ đâu tới tự tin? Không phải đều nói như vậy mà. Bồi bằng hữu thử kính. Sau đó bằng hữu không có thể vào chọn. Chính mình lại thành nhân vật chính. Kia đều là cố sự. Còn có người trúng rồi 50 chú vé xổ số đây. Bành Bành không nói lời nào. Thang máy mở ra. Hai người đi ra. Quẹo trái quẹo phải. Một cái viết. Càn Trường điện ảnh và truyền hình. Cửa kính. Đẩy cửa ra. Trước mặt đi tới một cái tiểu tỷ tỷ, hai vị là tới thử kính, điệp vụ biển đỏ, ngoặc kép, đúng, mời tới bên này, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy. Hắn trước đây thử kính, đẩy cửa ra cúi đầu, sau đó đạo diễn quét một mắt, cảm thấy có thể là được rồi, hiện tại còn muốn điền phiếu cách. Sau đó đến khu nghỉ ngơi chờ đợi. Khu nghỉ ngơi đã ngồi mười mấy người, đều là thành danh đã lâu diễn viên. Chỉ là nhìn quen mắt liền có Trịnh Khải, Đỗ Thuần, Đỗ Giang. Biết bộ phim này phân lượng đi, Kominsky bỗng nhiên nói rằng. Thẩm Minh không nói gì, cùng Bành Dục Sướng sau khi ngồi xuống, hai người an tâm chờ người phụ trách kêu tên. Ngoặc kép, hoa, thật nhiều minh tinh. Trương Diệc hai, ta nghĩ đi muốn ký tên. Đừng mất mặt được không? Thẩm Minh đè lại rối loạn bất an Bành Dục Sướng. Cái tên này cũng điền bảng. Hắn đơn thuần chính là lại đây cùng đi thử kính. Căn bản không nghĩ tới trúng cử. Ngoặc kép, ồ, cái kia ta biết. Ai? Vương Ngạn Lâm hình như. Theo Bành Bành ánh mắt. Thẩm Minh nhìn thấy ngồi ở góc trong nhất vị trí một cái mang theo mũ nam nhân. Ngoặc kép, hắn là ai? Chúng ta thượng hí học trường. Ngoặc kép, dựa vào, cái này trong phòng đều là các ngươi thượng hí. Bành Bành không nói, Thẩm Minh còn không ý thức được. đột nhiên phát hiện trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi diễn viên có ít nhất một nửa đều là thượng hí. Diễn viên, có muốn hay không đi chào hỏi? Đồng thời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.